Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, xoáy liền đủ. Còn muốn cái gì dáng vẻ? Diệp Hải liếc nhìn trên tay hai chén Bloody Mary. Còn có 1/3 không có tiếp đây. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói. À, thật là có không sợ chết. Dứt lời, Diệp Hải đem hai cái ly trực tiếp ném. Đùng đùng hai đạo vang lên giòn giã. Cái ly ngã trên mặt đất, đem đường phố ngất nhuộm ra hai đóa đỏ tươi hoa. Diệp Hải trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, vồ một cái về phía người đàn ông kia. Nam trong lòng người hoảng hốt, một đao bổ về phía Diệp Hải. Người đàn ông này hồn lực chắc là ở năm hoàn hồn vương tả hữu. Ở không sử dụng hồn kỹ tình huống, cho dù cầm đao, cũng không đả thương được Diệp Hải. Diệp Hải tay phải năm ngón tay tạo thành nắm đấm, đánh một quyền ở lưỡi dao lên. Một màn kinh người xuất hiện. Diệp Hải tay phải một điểm vết thương đều không có. Nam nhân đao lại bị gõ bay. Hắn bàn tay rạn nứt chảy ra máu tươi. Đầy mặt sợ hãi. Đây là cái gì quái vật? Thân thể đã vậy còn quá cứng. So với kim loại còn cứng. Này vẫn là nhân loại sao? Diệp Hải hiện tại nếu như hoàng kim khôi giáp phụ thể. Trừ phi là hồn thánh cấp bậc hồn lực thêm vào võ hồn chân thân. Lại thêm vào vạn năm hồn kỹ. Bằng không liền thương đều không đả thương được Diệp Hải. Cho dù hiện tại không cần hoàng kim khôi giáp, cũng không phải chỉ là năm hoàn hồn vương không hồn kỹ có thể thương tổn được. Thật cứng a, nhìn thấy tình cảnh này ngươi. Đầu óc đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Có điều nam nhân và nữ nhân ý nghĩ hơi hơi không giống. Nam trong lòng người tràn ngập ước ao ghen tị. Nữ nhân nhưng là con mắt bên trong hiện ra ánh sáng. Diệp Hải lạnh lùng cười. Một phát bắt được nam nhân cái cổ. Một cái tay khác tiếp được gõ bay trường đao. Một đao đem phụ cận xem trò vui mấy người cho giết. Sau đó nâng con gà con như thế đem nam nhân nâng đến địa ngục sát lục tràng lối vào. Diệp Hải quay đầu đối với Hồ Liệt Na nói. Nắm hai cái ly. Nha, Hồ Liệt Na cầm hai cái ly. Người đàn ông kia tựa hồ linh cảm đến cái gì. Điên cuồng giãy giụa lên. Đồng thời cầu khẩn nói. Tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng. Răng rác, Diệp Hải một câu nói không nói. Một đao đem nam nhân đầu cho bổ xuống. Đối với Hồ Liệt Na từ tốn nói. Tiếp, Hồ Liệt Na khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hai tay cầm hai cái ly nhận lên. Rất nhanh, hai cái ly liền tiếp đầy người huyết. Diệp Hải đem thi thể không đầu ném xuống. Nói, đi, chúng ta đi vào. Lụa đen nữ tử cùng đi Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na tiến vào địa ngục sát lục tràng. Mãi đến tận Diệp Hải thân ảnh biến mất ở địa ngục sát lục tràng. Lại cũng không nhìn thấy. Trên phố dừng lại hình ảnh mới lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa nãy Diệp Hải cái kia thủ đoạn hung tàn đem bọn họ đều bị dọa cho phát sợ. Ở trên thế giới này. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ lang, cứ thế sợ không muốn sống, không muốn sống, sợ người điên, người bình thường ngươi giết người chung quy phải có cái lý do chứ. Hoặc là vì giết người sau vui vẻ, hoặc là phát tiết trong lòng âm u tâm tình, nhưng Diệp Hải xem ai không hợp mắt liền giết ai. Vừa nãy cái kia mấy cái người xem náo nhiệt cùng Diệp Hải một điểm đối thoại đều không có. Chỉ là bởi vì nhiều liếc mắt nhìn, kết quả là bị giết. Diệp Hải chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Then chốt vẫn là cái thực lực mạnh mẽ người điên. Người đàn ông kia nói thế nào cũng là năm hoàn hồn vương. Diệp Hải dĩ nhiên có thể làm cho đối phương không hề có một chút năng lực phản kháng nào bị bắt đi. Diệp Hải không chỉ là cứng, còn rất mạnh rất thô bạo. Cách đến gần mau mau chạy đi. Cách khá xa. Làm piston vận động ngừng lại. Đánh nhau cũng ngừng tay. Hết thảy mọi người định cái hạ xuống. Ánh mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Diệp Hải. Mãi đến tận Diệp Hải tiến vào địa ngục sát lục tràng. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó piston vận động tiếp tục. Đánh nhau cũng tiếp tục. Bất quá bọn hắn đều lưu mấy phần chú ý ở địa ngục sát lục tràng cửa. Các loại Diệp Hải vừa ra tới. Bọn họ liền mau chóng rời đi, bởi vì cũng không ai biết, phát sinh âm thanh ồn ào đến Diệp Hải con mắt, có thể hay không bị giết. Ba người tiến vào địa ngục sát lục tràng. Lụa đen nữ tử liên tiếp đánh giá Diệp Hải, cả người hơi có chút run rẩy. Nàng hai mắt mê ly như nước, lụa đen phía dưới mặt đẹp nổi lên một tia đỏ bừng. Diệp Hải buồn bực, này lụa đen nữ tử ở sát lục chi đô đợi thời gian dài như vậy. Thần kinh hẳn là kinh nghiệm lâu năm thử thách, không nên nhìn thấy giết người liền bộ dáng này đi. Không phải vậy chờ lâu, còn không bị dọa ra bệnh tim đến. Bỗng nhiên, lụa đen nữ tử phát sinh một tiếng yêu kiều. Hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã, nửa nằm nhoài Diệp Hải trên người. Diệp Hải hơi nâng một hồi. Lụa đen nữ tử ánh mắt mê ly mà nhìn Diệp Hải. Nhìn thấy lụa đen nữ tử vẻ mặt, Diệp Hải tâm bên trong lóe qua một tia hiểu ra. Lập tức sầm mặt lại. Hắn đối với Hồ Liệt Na nói, cho ta ngươi tấm gương. Hồ Liệt Na thấy Diệp Hải quay đầu lại nhìn nàng, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nghe thấy Diệp Hải sau, Hồ Liệt Na từ hồn đạo khí bên trong lấy ra một nam gương soi mặt nhỏ, nghi hoặc mà đưa cho Diệp Hải. Muốn tấm gương làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thu dọn dáng vẻ mới có thể quan chiến? Nàng nhớ tới Diệp Hải không phải như thế quan tâm bề ngoài người. Soái liền đủ, còn muốn cái gì dáng vẻ? Đây là Diệp Hải nguyên văn. Trong gương Diệp Hải tuấn tú cực kỳ, bởi vì vừa nãy giết mấy người, trên người tung tóe lấm ta lấm tấm huyết dịch, trên mặt cũng có một chút, nhưng cả người hắn có vẻ cực kỳ yêu dị. Nếu như người bình thường thấy, nhất định sẽ tại chỗ dọa ngất đi. Có điều nếu như dùng khác loại ánh mắt, cũng chính là biến thái ánh mắt đến xem, lúc này Diệp Hải trái lại có loại sa đọa vẻ đẹp. So với trước đoàng hoàng mà nho nhã lễ độ dáng dấp, càng khiến người ta động lòng. Diệp Hải vừa nãy thấy lụa đen nữ tử dáng dấp, xác định nàng không phải là bị sợ đến run, liền đối với mình dáng vẻ hiện tại có suy đoán. Giờ khắc này thấy, trên mặt nhất thời âm trầm lại. Lụa đen nữ tử vừa nãy nhìn thấy hắn thời điểm cái kia phó sắc mặt đỏ bừng ánh mắt mê ly cả người, run rẩy dáng vẻ, xác thực không phải là bị sợ đến, mà là trực tiếp cao C. Diệp Hải đẩy ra lụa đen nữ tử, lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi theo nàng là được, ta không cần ngươi lại theo ta. Dù là ai bị cho rằng ý dâm đối tượng, đều sẽ không hài lòng, bất luận nam nữ. Diệp Hải nói xong, đem một chén Bloody Mary đổ vào một cái to lớn trong lọ chứa, tùy ý cọ một hồi máu trên mặt dấu vết, sau đó quay đầu đối với Hồ Liệt Na nói, người ngày hôm nay quan chiến đừng kết cục, các loại ngày mai lại dự thi. Nói xong, không chờ Hồ Liệt Na đáp lại, Diệp Hải đi tới một cái báo danh ô cửa sổ, lấy ra bài của mình con, nói, báo danh, sau đó năm cuộc tranh tài ta đều tham gia, địa ngục sát lục tràng thi đấu, một hồi là 10 người, chỉ có một người có thể sống sót, chỉ cần thắng một hồi, liền có thể ở sát lục chi đô sinh hoạt một năm. Diệp Hải đến sát lục chi đô không phải vì ở đây sinh hoạt. Hắn muốn là sát thần lĩnh vực. Đương nhiên sẽ không một năm chỉ tham gia một cuộc tranh tài. Mặt khác, thắng chàng chênh lệch vượt qua 5 lần người sẽ không bị đặt ở một cuộc tranh tài bên trong. Diệp Hải chỉ cần ngày hôm nay tham gia 5 cuộc tranh tài, thắng chàng vượt qua Hồ Liệt Na 5 chàng, sau đó liền tuyệt đối không gặp được nàng. Xa xa nghe thấy Diệp Hải nói muốn tham gia sau đó 5 cuộc tranh tài, lụa đen nữ tử con mắt sáng phát sáng. Nàng bây giờ đối với Diệp Hải càng ngày càng hiếu kỳ, cũng càng ngày càng có tính thú vị. Chờ đợi thời gian cũng không lâu, sát lục chi đô có là kẻ không sợ chết. Rất nhanh 10 người liền tập hợp. Diệp Hải tiến vào đấu trường, liếc mắt nhìn đều lẫn nhau cảnh giác những người khác, lạnh lùng cười. 6 người này có hồn lực chập chờn chỉ có 3 cái người. Nói cách khác, trong đó có 6 người là người bình thường, không có hồn lực, liền loại tiêu chuẩn này người cũng dám tiến vào địa ngục sát lục tràng. Diệp Hải liền võ hồn đều không thả ra ngoài. Những người này không xứng hắn dùng hoàng kim long tọa. Những người khác đều không có động tác. Diệp Hải động trước nhất tay. Hắn hai bước đi tới gần nhất một người trước mặt, đánh một quyền ở đối phương trên ngực, nhìn đối phương hai mắt một phen, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Diệp Hải đáy mắt chớp qua một vệt hồng quang, ầm ầm ầm, trên sân thi đấu đánh âm thanh không ngừng. Ở Diệp Hải thực lực mạnh mẽ trước mặt, 9 người một hiệp đều đi không tới, liền trực tiếp bị đánh chết. 9 quyền, đánh chết 9 người. Diệp Hải cúi đầu đứng ở thi đấu giữa sân, lẳng lặng chờ làn sóng tiếp theo dự thi người đến. Liên tiếp 3 tràng, Diệp Hải giết chết 27 người. Rốt cục có người phát hiện nơi này không đúng, bởi vì Diệp Hải liên tiếp chiến 3 tràng, không chút nào kết cục ý tứ, vẫn đứng ở đấu trường lên. Rất nhiều người nhìn thấy vừa nãy Diệp Hải hung tàn thực lực, do dự một chút, không có báo danh dự thi. Mấy cái tự cho là thực lực người tốt, lại có chút nóng lòng muốn thử. Thứ 4 tràng, 10 người bao quát Diệp Hải đứng ở đấu trường lên. Đối thủ lần này thực lực còn có thể, hồn sư tỷ lệ tăng nhiều, có tới 7 người, thậm chí một cái trong đó vẫn là 6 hoàn hồn đế. Trên thực tế, cái này 6 hoàn hồn đế đã thắng 4 tràng, là cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp gỡ Diệp Hải. Diệp Hải quét còn lại 9 người một chút, vẫn như cũ là trước tiên triển khai công kích, bảo lưu thể lực cái gì là không tồn tại. Liền thái thản cự viên đều có thể chạy thắng nam nhân, ở sự chịu đựng phương diện là tuyệt đối không uổng. Ầm ầm ầm, một quyền một cái người bạn nhỏ, trừ cái kia 6 hoàn hồn đế, cái khác 8 người toàn bộ bị Diệp Hải quật ngã. Sau đó, Diệp Hải nhìn về phía cái kia 6 hoàn hồn đế. 6 hoàn hồn đế, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN còn không thở mấy hơi thở, 8 người này liền như thế không còn. Diệp Hải một quyền đập tới, mang theo tiếng gió vun vút, giống như một cây búa lớn, đập về phía 6 hoàn hồn đế đỉnh đầu. 6 hoàn hồn đế một cái thấp người nghiêng về lăn né tránh, nhưng là hắn mới vừa đứng lên đến, liền cảm giác bên tai xuất hiện một trận thê lương gió hú. Con ngươi của hắn chiếu rọi ra Diệp Hải đá bay bóng người. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang, sau đó liền rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Diệp Hải đá bạo 6 hoàn hồn đế đầu, tâm tình không hề chập chờn. Thứ 5 chàng Diệp Hải đợi nửa ngày mới tập hợp nhân thủ. Vừa nãy Diệp Hải liền chiến 4 chàng, giống như giết như thần bóng người, ở hết thảy khán giả trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chỉ cần là gặp Diệp Hải giết người, cũng không muốn cùng hắn đối đầu. Như bẻ cành khô giết chết thứ 5 cuộc tranh tài 9 người. Diệp Hải đi xuống sân đấu, sau đó hướng về địa ngục sát lục tràng bên ngoài đi đến. Ở trên thính phòng lụa đen nữ tử thấy Diệp Hải rời đi, hai chân run đi theo. Vừa nãy Diệp Hải biểu hiện, làm cho nàng xuân tình phun trào, hầu như đều có chút không đứng thẳng được. Uy! Người tên là gì? Lụa đen nữ tử hỏi. Diệp Hải bước chân không dừng, tiếp tục đi ra phía ngoài. Lụa đen nữ tử bước nhanh đuổi theo, ngăn cản Diệp Hải. Đôi mi thanh tú cau lại nói, ta hỏi ngươi lời đây, ngươi có nghe thấy không? Diệp Hải lạnh lùng nói, tránh ra. Lụa đen cô gái nói, nói cho ta tên của ngươi, ta liền tránh ra. Phong ở tu. Diệp Hải nhàn nhạt phun ra 3 chữ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.